Chinh phục thế giới. Chương 6, 6, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thái Huyền, Lạc Nguyệt Anh, tên thật đẹp nhưng tiếc chẳng thấy được dung mạo của nàng. Lý Thái Huyền nói thầm, nói xong rồi thì tìm nơi tắm và đi tìm cửa hàng quần áo gần nhất. Sau khi đi từ cửa hàng quần áo thì Lý Thái Huyền mặc trên người là một trường bào màu đen. Tóc của Lý Thái Huyền ngang lưng không buộc lại. Khuôn mặt đẹp không tùy vết. Ai có thể ngờ được tên ăn mày ở cổng thành giờ lại đẹp hút hồn người như thế. Lý Thái Huyền đi trên đường thường có nam và nữ chỉ vào người cậu không biết nói gì, nhưng có thể nói là nam thì ghen tị. Nữ thì như mất hồn. Lý Thái Huyền thấy vậy chẳng nói gì chỉ cười cười. Lý Thái Huyền vừa đi vừa suy nghĩ làm thế nào có thể kiếm tiền được. Quan sát xung quanh thì thấy một tửu lầu. Cậu quyết định đi vào. Khi vừa đi vào có tên tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị, công tử, ngài cần gì? Lý Thái Huyền, cho ta một nơi yên tĩnh. Thêm vài bình rượu tốt nhất. Tiểu nhị, dạ thưa công tử. Tiểu nhị dẫn cậu lên lầu. Rồi đi chuẩn bị thứ Lý Thái Huyền cần. Chỗ ngồi của Lý Thái Huyền gần cửa sổ nhìn xuống có thể nhìn xung quanh thấy được nơi này thật phồn hoa, những tửu lầu, thanh lâu, cửa hàng buôn bán, và phía xa có thể thấy được công hội. Tiểu nhị, đây là rượu của công tử đây. Lý Thái Huyền, đa tạ. Lý Thái Huyền, này tiểu nhị, có nơi nào có thể kiếm tiền nhanh không? Ta đang cần gấp. Vừa nói xong thì tiểu nhị chưa kịp trả lời thì có một thiếu nữ tầm 15 tuổi lại gần nói. Thiếu nữ, này huynh đệ, đang cần tiền phải không? Ngươi có thể gia nhập vào đội để làm nhiệm vụ chung với đội của ta này. Lý Thái Huyền nhìn thiếu nữ đánh giá vẻ bề ngoài. Chiều cao không được cao cho lắm, tầm 1m65. Mặc áo màu trắng, trên tay cầm một thanh kiếm màu xanh. Dáng người có thể đẹp, nếu phát triển thêm 3 đến 4 năm nữa thì có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Ở phía sau có thêm 3 người cũng mặc đồng trắng và cầm thanh kiếm, chắc là người của môn phái nào ra ngoài lịch luyện. Thiếu nữ cũng đánh giá lại Lý Thái Huyền. Vẻ ngoài tuấn tú, tóc ngang lưng, nhưng cơ bắp chưa phát triển, có thể nói là một tên tiểu bạch kiểm. Lý Thái Huyền, vậy được. Nhưng chia làm sao đây? Thiếu nữ thấy vậy cũng thẳng thắn nói. Thiếu nữ, bên đội ta 7, ngươi 3 như thế nào? Lý Thái Huyền, ta 4, đội ngươi 6 được không? Lời vừa nói ra thì một tên trong đội nói lên. Ngươi đừng đòi hỏi quá đáng như vậy. Có biết chúng ta là ai không? Lý Thái Huyền, ngươi là ai, liên quan gì đến ta? Chấm, ngươi... Thiếu nữ thấy vậy phất tay kêu tên kia giữ im lặng. Trầm ngâm một xíu rồi thiếu nữ chấp nhận lời nói Lý Thái Huyền đưa ra. Lý Thái Huyền, vậy được, lên đường bây giờ hay sao? Thiếu nữ, không, sáng ngày mai chúng ta lên đường. Thời điểm tại cổng thành. Nói rồi quay lưng bỏ đi. Còn tên trong đội ngũ kia không vừa ý Lý Thái Huyền quay lại nói. Coi chừng cái mạng của ngươi. Nói xong thì đi theo thiếu nữ. Lý Thái Huyền thấy vậy cũng chẳng thèm để ý. Trả tiền rượu rồi đi tìm nhà trọ để tu luyện. Cách chương.